Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2327, chương 2331, ai dám châm ngòi ly gián. Giết, Tống Hạo Thần điện thoại di động đầu kia truyền đến một đạo kinh sợ giọng nữ. Đông gia, tà thần cùng thiên diện hai người, đã đối với ta lòng sinh nghi vấn. Ta thân phận lúc nào cũng có thể bại lộ, đến đón lấy nên làm cái gì? Ta tìm khắp thiên diện phòng ngủ mỗi một góc, đều không tìm được đông gia ngài cần muốn đồ, vật. Về sau, ta lại đem chú ý lực chuyển rời đến Nhan Như Mộng trên thân. Hy vọng có thể theo Nhan Như Mộng nơi này dò thăm thiên diện đem món đồ kia. Giấu ở nơi nào, ta hiện tại đã lấy được Nhan Như Mộng tín nhiệm. Nhan Như Mộng đối với ta biết gì nói nấy, thế nhưng là chiếu tình huống bây giờ đến phân tích, Nhan Như Tuyết cũng không có theo thiên diện trong miệng, dò thăm món đồ kia hạ lạc, có phải hay không là thiên diện đã đem món đồ kia chuyển tay đưa cho hắn người, lại hoặc là tà thần căn bản không có đem món đồ kia giao cho thiên diện bảo quản. Tống Hạo Thần cưỡng chế tràn đầy lửa giận, nhịn xuống ngã nát điện thoại di động, đối Trình Điệp Y chửi ầm lên xúc động, trầm giọng quát lớn, ngươi đây là tại nghi vấn ta quyết định biện pháp sao? Không dám, nhưng ta thật rất lo lắng, cái này đồ vật tìm không thấy, từ đó cho đông gia mang đến tổn thất. Trình Điệp Y ấp úng run giọng đáp lại nói, Tống Hạo Thần hừ lạnh nói, ngươi là tại lo lắng cho mình tình cảnh đi. Một khi thân phận của ngươi bại lộ, bất luận là thiên diện, vẫn là tà thần đều sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Bởi vì ngươi là nằm vùng, càng bởi vì ngươi lấy thuần thật thiện lương mỹ hảo hình tượng lấn lừa bọn họ, đông gia, ta nên làm cái gì? Mời đông gia chỉ cho ta một con đường sáng. Theo Trình Điệp Y trong thanh âm, Tống Hạo Thần hoàn toàn cảm thụ được Trình Điệp Y giờ phút này hoảng sợ tâm tình. Nếu không phải đối món đồ kia, nhất định phải được, mà lại cũng hao phí không ít nhân lực vật lực lời nói. Tống Hạo Thần tuyệt đối sẽ lấy khắc nghiệt tìm từ, mệnh lệnh Trình Điệp Y bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn hoàn toàn nhiệm vụ. Tống Hạo Thần hít sâu một hơi, hết hạn cho đến trước mắt. Bên cạnh hắn người, chỉ có Trình Điệp Y thành công tiếp cận Diệp Thiên, cũng chỉ có Trình Điệp Y mới có thể tìm tới món đồ kia. Nghĩ được như vậy, Tống Hạo Thần lời nói thâm thía an ủi. Ngươi bây giờ muốn làm sự tình chính là bảo trì trấn định, để cho mình tỉnh táo lại. Chỉ có dạng này mới có thể thong dong ứng đối tà thần bọn người. Khi tìm thấy món đồ kia trước đó, tuyệt không thể lộ ra nửa điểm chân ngựa. Ta đối món đồ kia coi trọng trình độ, ngươi cũng biết, có thể hay không để cho ta đạt được ước muốn, hoàn toàn quyết định bởi ngươi. Ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng nha. Cho tới nay, ta đều là vô cùng thưởng thức ngươi. Tống Hạo Thần lời nói này, giống như cho Trình Điệp Y đánh một châm thuốc an thần giống như. Để chân tay luống cuống Trình Điệp Y tạm thời khôi phục tỉnh táo, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Trình Điệp Y lại đem Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người dắt tay đi gặp Trác Vương Tôn sự tình, hướng Tống Hạo Thần chi tiết báo cáo. Tống Hạo Thần nghe đến tin tức này về sau, chỉ là cười nhạt một tiếng, lại an ủi Trình Điệp Y vài câu, lúc này mới kết thúc cùng Trình Điệp Y trò chuyện. Nhưng Tống Hạo Thần áp chế rất lâu nộ khí, lại là cho đến lúc này mới rốt cục bạo phát. Răng rác, điện thoại di động tại trong bàn tay hắn, theo tiếng sụp đổ thành cặn bã. Hắn hai mắt lóe ra máu tươi giống như lửa giận, giống như sắp nhắm người mà phệ dã thú. Khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, làm cho người rùng mình. Hắn thầm hạ quyết định, vô luận Trình Điệp Y lần này có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, hắn đều nhất định muốn thân thủ kết Trình Điệp Y tánh mạng. bởi vì Trình Điệp Y tại cái này bên cạnh hắn những năm này thời gian bên trong. Biết hắn rất nhiều không thể gặp người bí mật, hắn một mực kiên định không thay đổi cho rằng, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Trình Điệp Y đối với hắn trung thần, không thể nghi ngờ, nhưng Trình Điệp Y quyết không thể sống thêm lấy. Ban đầu là hắn xuất thủ, cho nguy cơ sớm tối Trình Điệp Y một cái mạng, mà Trình Điệp Y thì đem linh hồn dâng hiến cho hắn. Cùng hắn ký kết linh hồn khế ước, đời này đều chỉ có thể rốt cục hắn một người. Vì đối phó Diệp Thiên, hắn phái ra Trình Điệp Y, lấy nông thôn kinh thành đầu nhập vào Dì Nhỏ thuần phác thân phận chân thật. Từng bước một tiếp cận Diệp Thiên, cuối cùng lấy được Diệp Thiên tín nhiệm, có thể lưu tại Diệp Thiên bên người. Trước tiên, đem Diệp Thiên ngôn hành cử chỉ, hồi báo cho hắn, Trình Điệp Y thân phận, thì liền nàng Dì Nhỏ Phương Viện, cũng tin là thật, mà Phương Hoa thì là tại trượng phu Hàn Tu Đức sau khi chết. Mới thông qua Long Vương đặc thù con đường, biết được hầu ở bên người nàng Trình Điệp Y là cái đồ giả mạo. Chánh thức Trình Điệp Y, 10 năm trước đã bệnh chết tại đưa đi bệnh viện trên đường. Ngay từ đầu, Tống Hạo Thần vốn là tính toán một chút thông qua Hàn Tu Đức cùng Phương Hoa hai nhân thủ. Đem Trình Điệp Y đưa đến Diệp Thiên bên người. Bởi vì Hàn Tu Đức khi biết Diệp Thiên thâm bất khả chắc bối cảnh về sau. Vì ôm lấy Diệp Thiên bắp đùi, thế tất hội ném chỗ tốt, đem Trình Điệp Y đưa cho Diệp Thiên muốn dùng. Không nghĩ tới, Hàn Tu Đức đột phát bệnh tim, chết tại Đại Minh Cung từ bên ngoài. Hàn Tu Đức vừa chết, Tống Hạo Thần kế hoạch thất bại, chỉ có thể khác mưu lương sách. Về sau, lại giật dây Ngô Quý Châu trắng trợn cướp đoạt Trình Điệp Y, để Trình Điệp Y một đường đào vong, tận lực tạo nên cùng Diệp Thiên xảo ngộ giả tượng, này mới khiến Trình Điệp Y thuận lý thành trương đi theo Diệp Thiên bên người, đồng thời còn kích thích Diệp Thiên đối Ngô gia cừu hận, trong đêm đem Ngô gia cả nhà diệt khẩu. Ngay sau đó, hắn lại đem Diệp Thiên diệt sát Ngô gia tộc người tin tức lật ngược phải trái truyền cáo cho Thanh Vân Tông, cùng Ngô gia giao tình không cạn Thanh Vân Tông chủ Mộ Lăng Phong. Lúc này phái ra Thanh Vân kiếm khách, tiến vào Hồng Trần, tìm Diệp Thiên báo thù. Cái này một cục đá hạ ba con chim kế sách, để Tống Hạo Thần mỗi lần nhớ tới, cũng nhịn không được thầm thầm bội phục mình. Thật là một cái thông minh tuyệt đỉnh kỳ tài. Trên thực tế, Tống Hạo Thần không biết là Mộ Lăng Phong chỗ lấy nguyện ý phái ra môn đồ xuống núi, cũng bởi vì Ôn Minh cung cấp cho Mộ Lăng Phong tin tức, cùng Tống Hạo Thần không có sai biệt. Tại ba người thành hổ tâm lý tác dụng dưới, Mộ Lăng Phong nhận định là Diệp Thiên chủ động bốc lên chiến hỏa, diệt Ngô gia cả nhà. Ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy cô nàng, hai mắt trợn trắng, đứt quãng khẽ gọi âm thanh, làm cho Tống Hạo Thần rằng giặc suy nghĩ, thoáng cái trở lại trong hiện thực tới. Tống Hạo Thần nhếch miệng lên một cái tàn nhẫn âm tà, nhe răng cười. Cánh tay lại lần nữa hướng lên nâng lên, răng rác, xương cổ bạo liệt giòn vang âm thanh, theo cô nàng trong cổ truyền ra. Một giây sau, một cái đầu người phóng lên tận trời. Cô nàng nguyên bản thiên kiều bách mị thân thể, trong khoảnh khắc thành một cỗ thi thể không đầu, thẳng tắp ngã nhào xuống đất. Tống Hạo Thần hướng về phía tung bay tại bầu trời đầu người, cong ngón búng ra, bành, tiếng nổ vang bên trong, đầu người theo tiếng nổ tung thành một bồng xương máu, rực rỡ như ngọc vẩy rơi trên mặt đất, híp mắt đánh giá cô nàng nằm trên mặt đất thi thể. Tống Hạo Thần khóe miệng ý cười, càng thêm âm trầm đáng sợ, trong cổ họng phát ra trận trận quái dị, ụp ụp, tiếng vang. Trong mắt hồng mang lấp lóe, trên mặt mỗi một cây mạch máu đều có thể thấy rõ ràng. Hướng ra phía ngoài lồi ra, giống như một đầu ẩn núp tại trên da rắn lục, ngay tại nhúc nhích mà động, sắp nhắm người mà phệ. Ha ha, tà thần cùng Nhan Như Tuyết vậy mà đi gặp Trác Vương Tôn. Ha ha, ha ha, Tống Hạo Thần giống như cười mà không phải cười, tự mình lẩm bẩm. Đang khi nói chuyện, vung lên cô nàng trên thân lụa mỏng váy dài, hóa thân thành như dã thú, nhào tới Tử Đinh Hương tư nhân hội sở bên trong. Cho dù Trác Vương Tôn cho tới bây giờ chưa thấy qua Nhan Như Tuyết bộ mặt thật sự, lúc này hắn cũng có thể liếc một chút nhìn ra, duyên dáng yêu kiều giống như đứng ở ngoài cửa, lạnh như băng tuyết nữ người, cũng là Nhan Như Tuyết. Để hắn không nghĩ tới là Diệp Thiên vậy mà cũng tại Nhan Như Tuyết bên người. Khi Vũ Hiên ngang Nhan Như Tuyết đứng sóng vai, một cái cao lạnh đạm mạc, một cái buông thả không bị trói buộc, hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất, vậy mà lẫn nhau làm nổi bật, không có nửa điểm không hài hòa cảm giác, phản cũng có vẻ phá lệ làm cho người chú mục. Nghiễm nhiên chính là trời đất tạo nên một đôi người hữu duyên. Ta là Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết không lạnh không nhạt chủ động mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Trác Vương Tôn chỉ là gật đầu, xem như trả lời chắc chắn, xoay chuyển ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên. Năm đó hắn chả không có đi ra lúc, liền biết năm gần 15 tuổi Diệp Thiên đã là hoa hạ cảnh nội thanh danh hiển hách thiếu niên cao thủ. Nhiều năm sau hôm nay, lần nữa nhìn thấy Hiệp Thiên phong hái, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng phủ bụi đã lâu suy nghĩ, lại tại trong khoảnh khắc trở lại đến thời đại thiếu niên. Hắn từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh, lại thêm mẫu thân mà sống hắn mà chết, cái này khiến rất nhiều người đồng lứa đều đem hắn coi là vật chẳng lành, không có người nguyện ý cùng hắn cùng nhau đùa giỡn. Thẳng đến 13 tuổi năm đó, chuẩn bị xuất ngoại trước, Diệp Thiên giống một vệt ánh sáng giống như xuất hiện tại hắn màu xám trắng cô độc trong thế giới. Cứ việc chỉ có ngắn ngủi 2 ngày thời gian tiếp xúc, lại chiếu sáng hắn toàn bộ thế giới, càng làm cho hắn sau này nhân sinh chỉ rõ một con đường. Cái kia thời điểm Diệp Thiên coi hắn là thành thân đệ đệ đối đãi giống nhau, đã từng khi dễ qua hắn tất cả người đồng lứa đều bị Diệp Thiên hung hăng giáo huấn một lần, từng cái nước mắt chảy ngang quỳ rạp xuống dưới chân hắn, khẩn cầu có thể được đến hắn tha thứ. Chính là tại Diệp Thiên cổ vũ dưới, hắn bắt đầu đạp vào võ đạo tu luyện chi lộ, thành tựu bây giờ bất bại chiến thần truyền kỳ. Khom người đứng ở trong góc nhỏ quỷ bộc, chưa từng thấy Diệp Thiên, nhưng lại nhiều lần đã nghe qua Diệp Thiên đủ loại sự tích. Giờ phút này hắn rõ ràng nhìn thấy, từ trước đến nay cao ngạo kiêu ngạo Trác Vương Tôn trong mắt thình lình lóe ra một tầng mông lung nước mắt, cái này khiến quỷ bộc thần sắc biến đổi lớn. Hắn cũng không biết Trác Vương Tôn cùng Diệp Thiên từng có kết giao sự tình. Đại ca, Trác Vương Tôn không chỉ có là âm thanh run rẩy, thì liền thân thể cũng đang run rẩy, vươn người đứng dậy, lảo đảo hướng về Diệp Thiên bên này cuồn cuộn mà tới. Nhan Như Tuyết sững sờ nhìn qua Diệp Thiên, tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy ngạc nhiên biểu lộ. Diệp Thiên cái gì thời điểm thành Trác Vương Tôn đại ca? Diệp Thiên chỉ nói qua với nàng, năm đó cùng Trác Vương Tôn tiếp xúc qua mấy ngày chuyện cũ. Lúc này Diệp Thiên cũng là trào lưu tư tưởng chập trùng, vạn niệm mọc thành bụi. Năm đó chuyện cũ tại trong đầu hắn từng màn phi tốc thoáng hiện. Diệp Thiên vỗ vỗ Trác Vương Tôn bả vai, dài ra một ngụm chọc khí, tràn đầy cảm xúc nói khẽ, thật sự là không nghĩ tới 8 năm sau người ta lại hội lấy loại phương thức này gặp mặt. Ta càng không có nghĩ tới là 8 năm sau ngươi đã thoát thai hoán cốt, trở thành đỉnh phong cấp tuổi trẻ cường giả. Rốt cuộc không ai dám khi dễ ngươi. Cái này có lẽ chính là thời gian vĩ đại chỗ. Thời gian có thể cải biến tất cả mọi người. Không chỉ có là tuổi tác, càng là thực lực. bất luận thực lực của ta mạnh bao nhiêu, tại đại ca trước mặt, ta vĩnh viễn là cái kia ưa thích khóc nhè thiếu niên yếu đuối. Năm đó nếu như không có gặp gỡ đại ca, ta thật vô pháp tưởng tượng cuộc đời mình hội đến cỡ nào ảm đạm không ánh sáng. Ta, đời này thì thật xong đời, ta cùng đại ca tiếp xúc thời gian cũng không dài, ăn ngay nói thật, giao tình cũng không tính sâu, nhưng ta là thật đem ngươi trở thành đại ca đến đối đãi. Trác Vương Tôn trên mặt hiện ra trước đó chưa từng có thần sắc kích động, đây là đi theo Trác Vương Tôn gần thời gian 8 năm quỷ bộc, chưa bao giờ thấy qua. Hít sâu mấy hơi, Trác Vương Tôn lại lần nữa mở miệng nói, ta biết đại ca lần này tới tìm ta mục đích là cái gì. Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, có chút hăng hái đánh giá Trác Vương Tôn. Trác Vương Tôn đem Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người mời đến gian phòng bên trong ngồi xuống, ổn định tâm thần, hơi chút sửa sang một chút suy nghĩ. Lúc này mới đem hôm qua cùng Hạ Thanh Giao tại quán cà phê gặp mặt lúc Hạ Thanh Giao nói qua những lời kia, chi tiết không bỏ sót thuật lại một lần. Diệp Thiên lông mày nhíu chặt, trăm bề không được giải. Đối với hắn dây dưa đến cùng, hận không thể ôm ấp yêu thương Hạ Thanh Giao. Tại sao muốn hướng Trác Vương Tôn giải thích chính mình trong sạch? Muốn nửa điểm, Diệp Thiên cũng nghĩ không thông, mà Nhan Như Tuyết sắc mặt lại có chút khó chịu, nhưng lại bị nàng rất tốt che giấu đi, cũng không có bị Trác Vương Tôn phát giác được. Tại loại trường hợp này bên trong, nàng nhất định phải cho Diệp Thiên đầy đủ mặt mũi, không thể để cho Diệp Thiên trên mặt không ánh sáng. Nàng không phản đối Diệp Thiên cùng với nàng nữ nhân kết giao mật thiết, nhưng nàng nhưng không để hứa Diệp Thiên lưng cõng nàng, lén lút cùng với nàng nữ nhân có lui tới. Nếu không phải Trác Vương Tôn nâng lên Hạ Thanh Giao cái này người lời nói, nàng căn bản không biết Diệp Thiên bên người lại nhiều một nữ nhân. Đại ca cùng Nhan tiểu thư lần này tới tìm ta mục đích, cùng Hạ Thanh Giao hẳn là không có sai biệt. Trăm sông đổ về một biển a. Trác Vương Tôn nói thẳng nói ra bản thân nội tâm ý tưởng chân thật, không có nửa điểm giữ lại, đơn thuần giống như đứa bé. Cái này khiến quỷ bộc có loại sắp thổ huyết bỏ mình cảm giác. Hắn chứng kiến Trác Vương Tôn từ yếu đến mạnh toàn bộ quá trình. Trác Vương Tôn có thể có được hôm nay thành tựu, nỗ lực thường nhân vô pháp tưởng tượng, mồ hôi và máu cùng lệ nóng. Hắn càng rõ ràng Trác Vương Tôn đối đãi người kiệt ngao cô lạnh, giống một thớt kiêu ngạo sói, thời thời khắc khắc đều tại phòng bị mỗi một cái nỗ lực tới gần nhân loại khác. Hắn theo không nghĩ tới, Trác Vương Tôn lại còn có đơn thuần như vậy, như giấy trắng một mặt. Không chỉ có là quỷ bộc đối Trác Vương Tôn phản ứng cảm thấy chấn kinh, thì liền Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người cũng là hai mặt nhìn nhau, cảm thấy khó có thể tin. Là một cái người trưởng thành cao nhìn tôn, dù là lại thế nào tín nhiệm Diệp Thiên, cũng không nên vừa mở miệng liền nói ra nội tâm ý tưởng chân thật. Cái này khiến nhìn quen người lừa ta gạt Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết không thể không coi Trác Vương Tôn là thành vần đục trong hồng trần một dòng nước trong. Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, tâm hữu linh tê giống như đồng thời gật đầu, khẳng định Trác Vương Tôn suy đoán. Chúng ta làm sao thái độ thực cũng không trọng yếu, quan trọng phải xem ngươi là làm sao nghĩ. Nhan Như Tuyết ý vị sâu xa mở miệng nói, chúng ta lần này chủ động ước ngươi chính là vì hướng ngươi giải thích rõ ràng liên quan tới cha mẹ ngươi song thân tử vong chân tướng, không hy vọng để một ít có ý khác người khơi mào rắc rối, cuối cùng tạo thành lưỡng bại câu thương cục diện. Đến mức ngươi tin hay không, đó là ngươi vấn đề. Trong miệng nói chuyện, Nhan Như Tuyết cho Diệp Thiên đưa cái ánh mắt, ra hiệu Diệp Thiên mở miệng giải thích Trác Đông Lai phu phụ bị giết chân tướng. Nhan Như Tuyết vừa mới nói xong, Diệp Thiên vừa muốn mở miệng lúc, Trác Vương Tôn lại đoạt trước một bước nói ra. Đại ca, ngươi không lại dùng nói. Ta tin tưởng ngươi cùng ta phụ mẫu chết. Không có bất cứ quan hệ nào. Người khác nói bất luận cái gì lời nói. Ta cũng sẽ không tin tưởng. Không bởi vì khác, thì bởi vì ngươi là ta. Đại ca, hiện nay trên đời, ta nếu là liền ngươi cũng không tin lời nói. Vậy ta nên tin ai? Trác Vương Tôn chân thành tha thiết, thành khẩn ngữ khí cùng thái độ. Để Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết đều âm thầm buông lỏng một hơi. Hai người đều không nghĩ tới. Trác Vương Tôn đã vậy còn qua lý trí tỉnh táo. Tất cả cảm giác nguy cơ. Cũng theo Trác Vương Tôn lời này. Trong khoảnh khắc tiêu trừ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai dám châm ngòi ly gián. Giết không tha. Hơi chút trầm ngâm về sau. Trác Vương Tôn mở miệng lần nữa phát ra tiếng nói. Hắn trên thân khí thế. Cũng bởi vì câu nói này đột nhiên biến đổi. Biến đến sát khí đằng đằng. Không thể ngăn chặn. Ta lần này trở về. Cho dù đại ca đại tẩu hai ngươi không tìm đến ta. Ta cũng muốn đi tìm các ngươi. Nhan Như Tuyết hơi đỏ mặt. Trác Vương Tôn đối nàng xưng hô. Để cho nàng cảm thấy có chút xấu hổ. Cùng nàng hình thành so sánh rõ ràng là Diệp Thiên thản nhiên bình tĩnh thần sắc. Diệp Thiên thậm chí còn liên tục gật đầu. Mặt mày hớn hở. Ngữ điệu nhẹ nhõm khích lệ Trác Vương Tôn. Thật có ánh mắt kinh nghiệm. Liếc mắt liền nhìn ra ta cùng Nhan Như Tuyết quan hệ. Không tầm thường. Đối mặt Diệp Thiên ca ngợi. Từ trước đến nay tính tình cao ngạo Trác Vương Tôn vậy mà lộ ra có chút thẹn thùng. Cái này khiến Diệp Thiên không khỏi có chút nhịn không được cười lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.